Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2466, lôi kéo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thổ phiên vương thành bên này, như cũ tăng cường thành tường phòng vệ, bất quá quân đường bên này, cũng không có muốn công thành ý nghĩa. Quân đường đại doanh, có liên quan những nô lệ kia quân tin tức đã truyền tới. Khi tin tức kia truyền tới sau đó, Tần Thiên thần sắc liền hơi động một chút. Những nô lệ này đều là bị Từ Kiến thiết kế bước cho phản nô lệ. Vì chính là muốn bọn họ thổ phiên tiếp tục hỗn loạn đi xuống. Để cho mỗi người các dạng mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hôm nay có nô lệ đương gia làm chủ, bọn họ theo thổ phiên mâu thuẫn khẳng định là rất lớn. Bất quá, hôm nay thổ phiên vương thành chính là một thành đơn độc. Muốn để cho cái này mâu thuẫn đưa đến lớn nhất tác dụng, hiển nhiên còn thiếu chút gì. Tần Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cầm Tần Hoài Ngọc cho kêu tới. Ngươi đi một chuyến nô lệ quân đại doanh. Liền nói chúng ta đại đường nguyện ý tiếp nhận bọn họ, cho bọn họ một vài chỗ tốt. Nói bóng gió chính là muốn lôi kéo những nô lệ kia quân. Nghe được cái này, Tần Hoài Ngọc cũng không chần chờ chút nào, lĩnh mệnh sau đó liền dẫn một ít vật chất đi những nô lệ kia quân đại doanh. Nô lệ quân mặc dù thu được tự do, thậm chí tạo lập được mình thế lực, nhưng bọn họ vật chất nhưng thật ra là rất thiếu thốn. Nếu không phải trước đây bọn họ liền đã thành thói quen liền bữa đói bữa no tình huống, bọn họ chỉ sợ vậy chống đỡ không xuống. Nghe quân đường sứ thần tới, hơn nữa còn mang không thiếu lương thảo, Giáp Nhất liền có chút hưng phấn. Hơn nữa cảm thấy những thứ này quân đường rất phúc hậu. Ngươi xem cái đó thổ phiên sứ thần, sau khi đến không có gì cả mang. Hơn nữa còn chỉ cao khí ngang, cầm mình nhìn lão cao, hắn lấy là mình là ai, còn là đại đường sứ thần tốt, cho bọn họ mang tới lương thực và, tuy nói bọn họ đã qua ai cho cơm ăn người đó chính là mẹ niên đại, nhưng người nào cho bọn họ cơm ăn, bọn họ thích ai, đây cũng là không thiếu được, mời, mau mời, Giáp Nhất rất hưng phấn, không bao lâu. Tần Hoài Ngọc liền bị làm khách quý mời đi vào. À, đại đường sứ thần, thật sự là rất cảm tạ ngươi đưa tới lương thực. Chính là không biết ngươi tới đây bên trong vì chuyện gì? Giáp Nhất là một người thông minh, hắn tự nhiên rõ ràng đại đường sứ thần tới vì chuyện gì. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn hỏi thêm một câu. Tần Hoài Ngọc cười yếu ớt, nói... Nghe các ngươi nặng lấy được tự do, chúng ta Vân Hải Vương rất là các ngươi hưng phấn à. Ở chúng ta đại đường, cũng chưa có nô lệ cái này nói một chút. Chúng ta cảm thấy đều là người, cũng hẳn hưởng thụ bình đẳng đãi ngộ. Các ngươi có thể lấy được tự do lần nữa, là mọi người chúng ta loại tiến bộ à. Chúng ta Vân Hải Vương để cho ta tới chúc mừng các ngươi một chút. Lời nói này để cho người sau. Khi nghe, liền cả người trên dưới đều là thoải mái. Hơn nữa Tần Hoài Ngọc mang tới lương thảo, Giáp Nhất đối với hắn liền càng thích đứng lên. Vân Hải Vương thật là một người tốt à. Giáp Nhất rất rõ ràng Tần Hoài Ngọc có lôi kéo bọn họ ý nghĩa, nhưng là hắn cũng không có vạch trần. Mặc dù hắn đối với Tần Hoài Ngọc rất thích, nhưng nếu là không thể vì mình người mang đến lợi ích, vậy hắn dĩ nhiên là sẽ không đồng ý. Cho nên có ít chỗ tốt vẫn là phải cầm tới trong tay. Tần Hoài Ngọc gặp Giáp Nhất chỉ nói Tần Thiên là người tốt, những thứ khác cũng không nói gì, liền biết cái này Giáp Nhất cũng không phải là một cái dễ dàng hạng người. Mình sợ là có chút coi thường hắn. Bất quá Tần Hoài Ngọc cũng không nóng nảy, nói nhà ta vương gia để cho ta tới, còn có một chuyện muốn cùng Giáp Nhất ngươi thương lượng một chút. Giáp gật gật đầu, nói, các ngươi muốn theo ta thương lượng chuyện gì? cứ việc nói là được. Hôm nay ta Đại Đường đang cùng Thổ Phiên giao chiến. Thổ Phiên tàn bạo, lấn áp các ngươi. Chúng ta có thể nói là có cùng chung địch nhân. Nếu như chúng ta có thể liên thủ, chúng ta rất nhanh là có thể công hạ Thổ Phiên Vương Thành. Tiêu diệt Thổ Phiên, nếu như tiêu diệt Thổ Phiên sau đó, ta Đại Đường nguyện ý ở chỗ này hoa một mảnh đất cho các ngươi. Để cho các ngươi nghỉ ngơi lấy sức, thậm chí còn có thể cầm ngươi đẩy tới thủ lãnh vị trí đi. Chỉ cần chúng ta có thể mấy đời giao tốt là được. Như thế nào? Vật này vẫn luôn là giáp nhất mong muốn. Thổ Phiên không có cho bọn họ. Nhưng bây giờ, Tần Thiên nhưng là không chút do dự thì cho bọn họ. Hơn nữa vẫn chủ động. Làm Tần Hoài Ngọc đưa cái này nói lúc đi ra. Giáp nhất hưng phấn thì phải lập tức quỳ cảm ơn. Bất quá hắn nhịn được. Vân Hải Vương có thể đối đãi như vậy chúng ta. Thật sự là ta chờ chi vinh hạnh, ta chờ nguyện ý cùng Đại Đường mấy đời giao hảo. Vậy thì coi là đồng ý liền xuống. Giáp nhất không phải ngu ngốc. Hắn rất rõ ràng, nếu như Tùng Tán Kiền bố không mất, Thổ Phiên bất diệt nói. Một khi quân Đường rút lui, Tùng Tán Kiền bố nhất định biết phái binh vây quét bọn họ. Một khi Thổ Phiên binh lập tức chạy tới, bọn họ những người này đều là không sống được. Bọn họ dẫu sao đắc tội Tùng Tán Kiền bố, cho nên bọn họ chỉ có thể phụ thuộc vào tại Đại Đường. Hy vọng Đại Đường đem Thổ Phiên tiêu diệt, mà Đại Đường lại cho bọn họ mong muốn điều kiện. Như vậy bọn họ không có lý do gì cự tuyệt những tình huống này à? Nghe được giáp nhất lời này, Tần Hoài Ngọc hài lòng gật đầu một cái, nói, được. Như thế, vậy ta đi trở về theo nhà chúng ta Vương gia đáp lời. Chúng ta Đại Đường cũng không cần các ngươi ra tay tấn công Thổ Phiên. Chỉ cần các ngươi như vậy tỏ thái độ là được. Diệt Thổ Phiên sự việc, giao cho chúng ta chính là không để cho bọn họ xuất lực. Sau đó còn có chỗ tốt. Đây quả thực hoàn mỹ đến trình độ cao nhất. Giáp nhất cũng không nhịn được sẽ đối Tần Thiên ca công tụng đức. Được rồi, nói như vậy tốt. Sau đó, Tần Hoài Ngọc cũng không có ở nô lệ quân trong quân doanh đợi thêm. Vội vàng liền chạy trở về, trở lại Đại Đường trại lính sau đó. Hắn cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần, chẳng qua là hắn như vậy sau khi nói xong, có chút không rõ ràng. Nói, Tần đại ca, những nô lệ này quân coi như phụ thuộc vào chúng ta. Cũng không để cho bọn họ ra tay. Đối với chúng ta mà nói cũng không có chỗ tốt gì đi. Chúng ta muốn bọn họ có ích lợi gì? Coi như bọn họ không phụ thuộc vào chúng ta. Chỉ bằng bọn họ về điểm kia binh lực. Cũng không dám đối với chúng ta như thế nào à? Tần Hoài Ngọc thật sự là có chút không thể hiểu được. Tần Thiên cười yếu ớt. Nói, những nô lệ này quân đúng là không có ích lợi gì. Bất quá bên trong thành nô lệ quân nhưng là hữu dụng. Nếu như ngoài thành những nô lệ này quân phụ thuộc vào chúng ta Đại Đường, như vậy bên trong thành nô lệ quân biết nghĩ như thế nào? Có đất đai, có tôn nghiêm, có một người có hết thảy. Đây đối với bên trong thành nô lệ quân mà nói còn là rất trọng yếu. Cho nên, chỉ cần bọn họ có thể mau hơn đạt được những thứ này, ta tin tưởng bọn họ nhất định biết phản bội. Hơn nữa, ta đã phái người theo Từ Kiến bắt được liên lạc, để cho hắn ở trong thành làm một ít chuyện. Chắc hẳn rất nhanh, bên trong thành sẽ có tin tức truyền tới. Chúng ta lại chờ đi. Công phá Thổ Phiên Vương thành cuộc sống sắp tới. Hết thảy đều ở đây Tần Thiên tính toán bên trong. Tần Hoài Ngọc biết được những thứ này sau đó, cái này mới rốt cục không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn Tần đại ca đều an bài xong, vậy hắn vậy thì không có cái gì phải lo lắng. Bọn họ tiếp theo cần làm, cũng chỉ là chờ đợi. Chờ Từ Kiến bên kia tin tức truyền tới. Chờ Thổ Phiên bên trong Vương Thành tin tức truyền tới. Một khi thời cơ chín muồi, bọn họ liền có thể lập tức động thủ. Công diệt Thổ Phiên. Nghĩ tới những thứ này, Tần Hoài Ngọc lại có chút vô hình hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https tiuyencv.com/nguyen-tsuyen-dai-noi-tsoi-dai-noi-dai-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.